Chương 1. 450 Thiên Cơ Bách Bảo Đồ. Cách trong suốt tinh thể, có thể nhìn thấy một chương thật mỏng nhỏ trang giấy ở trong đó dập dờn lay động, cuốn lên răng ra, mười phần linh động. Đây là cái gì? Kiều Mộc lên tiếng kinh hô. Thiên Cơ Bách Bảo Đồ hai tên thiếu niên chăm miệng một lời, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thiên Cơ Bách Bảo Đồ là cái gì? Kiều Mộc kéo Mặc Liên góc áo. Nói đến Thiên Cơ Bách Bảo Đồ liền phải nói lên Thiên Cơ Tử người này, hắn là 300 năm trước một vị phi thường không tầm thường, cơ quan ám khí đại sư. Đoạn Nguyệt ngắt lời nói, người này tinh thông cơ quan ám khí chi thuật, tay nghề phi thường không đơn giản. Ta nói đâu, loại này ám khí hộ, sớm đã thất truyền, không biết là người phương nào sở chơi, nguyên lai là hắn. Cơ quan ám khí chi thuật vậy cái này trương cái gì đồ, thực ra chính là, cơ quan ám khí bí kíp đi thật sự là cổ quái kỳ lạ, thần thủy tông như thế nào ngay cả vật này đều có vậy vật này đối ta khẳng định vô dụng. Tiêu Mục một mặt nhục trí, nàng một không hiểu cơ quan hai không hiểu ám khí, muốn cái đồ chơi này làm gì cho các ngươi đi các ngươi cầm đi nghiên cứu đi. Tiểu gia hỏa không vui đem khối kia trong suốt tinh thể hướng Mặc Liên bên cạnh bọn họ đẩy. Hai thiếu niên không khỏi bật cười. Tiêu Kiêu, ngươi có biết hay không, chương này Thiên Cơ Bách Bảo Đồ nếu như tiết lộ phong thanh, đây chính là sẽ khiến doanh động. Mặc Liên ánh mắt bất đắc dĩ nhìn xem cái này ngây thơ tiểu cô nương, ngươi là từ đâu lấy được? Tiểu cô nương một mặt thất vọng, đối với nàng mà nói, coi như gây nên lục phủ bà châu hoành động đều vô dụng a. Một trường phá đồ, đối với nàng mà nói căn bản không có lông dùng, lại hoành động cũng không thể để nàng kích động lên. Ta đi thính phong các chọn lựa huyền kỹ, nó vui buồn thất thường một đường đi theo ta nói lên cái này nàng liền phiền muộn, lúc ấy thời gian đều nhanh không đủ. Này hộp sắt cứ như vậy hố nàng một cái ai nha. Cái này bảo bảo còn một mặt không cao hứng. Đoạn Nguyệt nhìn xem cũng không khỏi vui vẻ. Kiều Kiều, ta nói cho ngươi, ngươi lúc này thực sự là nhặt được bảo. Thực sự lông cái gì bảo? Đối thích nghiên cứu cơ quan thuật ám khí thuật hai người thiếu niên tới nói, là bảo. Đối với nàng tới nói, đó chính là một trường cất chó đồ. Nhìn tiểu gia hộ một mặt buồn bực, hai người thiếu niên liền cười lại không đùa nàng. Mặc Liên nói, Đoạn Nguyệt lúc này nói đến ngược lại là không sai, này thực sự là cái bảo bối. Bởi vì bức tranh này, bản thân Lý Hệ Nờ La Thiên Cơ Tử cố gắng cả đời, chế tạo một thanh thần khí. A Kiều đồng học một mặt mộng bức. Bức tranh này là thần khí lại là cái gì? Mặc Liên rôi ngón tại nàng nhỏ trên trán nhẹ gậy một cái, không khỏi vui nói, thần khí là cái quỷ gì, ngươi liền chớ để ý, ngươi chỉ cần biết đặc biệt lợi hại là được. Đến, ngươi ngoan ngoãn, trước tiên đem nó khế. Ta đồng thời giúp ngươi đem thần khí phong ấn một chút, áp chế đến thích hợp ngươi trước mắt tu vi chi cảnh, nếu không ngươi không dùng đến. Thế nhưng là trong này kia cái gì cơ quan ám khí chi thuật nàng lại không có lông dùng? Tiểu gia hỏa một mặt xoắn xuýt mà hỏi thăm. Đần Đoạn Nguyệt khép cười một tiếng, ngươi trước tiên đem nó khế, sau đó lại đem bí tịch xuất ra đến cho chúng ta, không được sao? Đây chính là một thanh thần khí, ngươi còn do dự nhanh, lại do dự, trời đều đã sáng. Một chương thật mỏng nhỏ trăng giấy. Nàng nhìn ngang nhìn dọc, đều không giống như là cái quỷ gì thần khí. Kiều Mộc không có gì biểu lộ duỗi ra tay nhỏ, dán bản vẽ ngoại tầng thủy tinh vào bọc, rót vào một chút huyền lực. Coi là thật chỉ là một phần nhỏ huyền lực, ít đến cơ hồ có thể không đáng kể. Toàn bộ thủy tinh vỏ bọc liền lập tức bong ra, ở trong tấm đồ kia hỏa tốc nhảy lên, đồng nhiên phát ra vàng óng ánh hào quang. Cho ta đi ra ngoài thả cái phong, còn lại trương tiết ban đêm càng.